Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97. Chương 97. Ngại ngùng. Zombie đều là tiểu đệ của ta. Cầu đạt, nhiếp để cho cũng là một kẻ hung ác. Nếu chúng ta không đánh lại ngươi, liền đến công bình phương thức. Mọi người cùng nhau chết tại zombie miệng bên trong. Zombie mặc kệ ngươi lợi hại đến mức nào, hết thảy cùng nhau cắn chết. Ngươi không phải muốn giết chúng ta sao? Phải chết mọi người cùng nhau chết. Người bình thường sẽ hào hào suy nghĩ liên tục, mới dám làm ra loại này lựa chọn. Dù sao quan hệ này đến sinh tử của mình. Nhiếp để cho phi thường quả quyết, làm việc không chút nào dài dòng. Âm thanh loa truyền bá xa xa truyền ra, truyền về bốn phương tám hướng. Chỉ chốc lát thời gian, xa xa nghe thấy tiếng bước chân dày đặc. Zombie đại quân giết tới. Người đáng chết này nữ nhân, đây là ngươi tự tìm. Zombie không biết mệt mỏi, số lượng rất nhiều, thực lực cá nhân mạnh hơn nữa, cũng phải tại mệt chết muốn trong bầy tang thi. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ một chút không sợ, tràn đầy khiêu khích nhìn về phía Trình Khả Nhi. Cho dù phải chết, cũng có người bồi bọn họ cùng chết. 6, 1, 7, đây chính là của các ngươi lá bài tẩy cùng thủ đoạn sao? Lấy mạng đổi mạng, thật là buồn cười. Vốn cho là bọn họ sẽ lấy ra cái gì thực lực mạnh mẽ thủ đoạn, không nghĩ đến là mượn đao giết người. Mượn ai đao không được, hết lần này tới lần khác mượn zombie đao. Bọn họ lại không rõ, zombie không cắn nàng, muốn lấy mạng đổi mạng tự nhiên không thể nào, chỉ là biến tướng tự sát mà thôi. Hy vọng các ngươi sẽ không hối hận. Trình Khả Nhi không có tiếp tục động thủ, cười híp mắt đứng tại chỗ rồi chờ đợi zombie hàng lâm. Đến thời đại không cần thiết nàng tự mình động thủ, đám zombie liền sẽ đem bọn họ giống như xé nát. Thật nhớ xem bọn họ thời điểm đó biểu tượng cảm xúc. Tây Huyền trong thương trường người triệt để ngây ngẩn cả người. Cái nữ nhân này không động thủ sao? Đã nói a, sớm biết như vậy, bọn họ tuyệt sẽ không đem zombie dẫn qua đây. Trước tiên tìm một nơi trốn. Zombie lục thân không nhận, gặp người liền cắn, tìm một chỗ ẩn núp, còn có thể sống thêm một đoạn thời gian. Bọn họ nhân cơ hội trốn vào trong thương trường. Cửa chính khép lại, lành lạnh nhìn chăm chú Chu Dương cùng Trình Khả Nhi. Cho dù chết, còn có Chu Dương một nhóm người đỉnh ở phía trước. Trời sập xuống, cũng phải trước tiên đập chết dáng cao. Zombie đại quân rất nhanh giết tới, dẫn tới zombie ít nhất mấy ngàn cái có hơn. Tiếp cận vạn con, bọn họ hướng phía Chu Dương cùng Trang Vũ Tình chúng nữ vọt tới. Chính hợp nhiếp để cho tâm ý, hướng về Batmobile zombie mới chạy đến nửa đường. Từng cái phảng phất chúng định thân pháp, cứng đờ đứng tại chỗ, trong mắt điên cuồng tiêu tán hơn nửa, trở nên máy móc chết lặng. Bọn họ vây chung chỗ, hình thành một đạo zombie lá chắn dùng để chặn lại cái khác zombie đường đi. Phát sinh loại khác thường này, zombie số lượng càng ngày càng nhiều, rất nhanh làm thành gió thổi không lọt thùng sắt. Ba tầng trong, ba tầng ngoài, cái khác zombie nhớ muốn vọt qua đến, hoặc là biến thành trong bọn họ một thành viên, tiếp tục thêm dày zombie phòng ngự lá chắn, hoặc là đi theo zombie trào lưu hướng về Tây Uyển thương trường. Chu Dương an tĩnh tại zombie trong tường ở lại, không có một cái zombie có thể xông lại. Đã từng zombie đồng bọn thành trở ngại lớn nhất, hắn vui vẻ khi quần chúng ăn dưa, móc ra mấy túi miếng khoai tây chiên cùng coca chia sẻ. Quan sát khởi chân thật mạt viết mảng lớn, đây là tình huống gì? Tất cả mọi người rung động nhìn đến một màn này, bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua zombie yên tĩnh như vậy. Zombie không phải nhìn thấy nhân loại liền điên cuồng nhào tới sao? Zombie đầu ngói sao? Làm sao không công kích những người này, còn ngăn trở cái khác zombie? Bọn họ thấy muốn đánh người, đồng dạng là người, khác biệt vì sao lớn như vậy chứ? nhất để bọn hắn chán ghét là Chu Dương cư nhiên ở bên trong ăn miếng khoai tây chiên. Đây là tận thế, người có thể hay không lộ ra thân nơi tận thế cảm giác nguy cơ. Cố lên, đánh bại những zombie này, đánh bại tiểu đệ của ta, ta xem trọng các ngươi. Chu Dương không quên cho bọn hắn cố lên cổ khí. Một màn này dĩ nhiên là Tô Nguyên Giao kiệt tác, nàng có thể khống chế zombie, để cho zombie nghe theo chỉ huy của mình, trở thành tiểu đệ. Đương nhiên, Tô Nguyên Giao tiểu đệ cũng chính là Chu Dương tiểu đệ. Có zombie lá chắn bảo hộ, nhiếp để cho muốn cho Chu Dương đoàn người chôn theo kế hoạch muốn rơi vào khoảng không. Tại sao có thể như vậy? Bọn họ bị đả kích lớn. Khi nhìn về phía trơ trọi đứng tại chỗ Trình Khả Nhi, ánh mắt sáng lên. Trình Khả Nhi không có zombie lá chắn bảo hộ, rất nhanh bị zombie chìm ngập. Mặc dù không có khả năng đem bọn họ một lưới bắt hết, có thể kéo đến một cái chịu tội thay cũng được a. Làm sao? Đám zombie ánh mắt cùng khứu giác tựa hồ xảy ra vấn đề. Lần lượt từ Trình Khả Nhi bên cạnh lướt qua, lại không có một cái zombie phát động công kích. Lạch cạch, Tây Uyển Thương Trường cửa chính kịch liệt rung động, zombie phát động một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng điên cuồng va chạm. Mọi người không có để ý bên ngoài zombie, nhìn đến zombie bên trong Trình Khả Nhi, đối phương đứng tại zombie chiều bên trong một mực cười tủm tỉm nhìn đến bọn họ. Biểu tượng cảm xúc từ đầu chí cuối cũng không có phát sinh biến hóa. Nàng căn bản không sợ zombie, chẳng trách một chút không thèm để ý zombie, nguyên lai người ta không có sợ hãi, nhiếp để cho muốn mượn dùng zombie lực lượng, như thế nào cũng không nghĩ đến, đưa tới zombie không có địch nhân công kích, ngược lại một mực công kích mình, đây không phải là mang đá lên đập chân của mình sao? Một ngụm máu tươi ngăn ở cổ họng, khạc cũng nhả không ra. Nuốt cũng nuốt không trôi. Vì sao zombie không cắn ngươi? Đây không công bằng. Đây là hắn đánh cuộc tài sản tính mệnh nhất chiến, không nghĩ đến đầy bàn đều thua. Trình Khả Nhi cười lên. Bởi vì ta không phải nhân loại, zombie là sẽ không công kích zombie. Cực ít xuất hiện zombie tàn sát lẫn nhau. Nhiếp để cho hiểu rõ tất cả, sắc mặt như tro tàn, một khẩu lão huyết phun ra, cả người té lăn trên đất, cư nhiên giống như tức chết. Sau đó chàng diện dị thường đẫm máu. Chu Dương nhìn một hồi khẩu vị giảm đi, đến lúc zombie đem nhiếp để cho một nhóm người toàn bộ tiêu diệt. Chu Dương lười được tiếp tục xem tiếp, một đạo cuồng phong xen lẫn băng xương bay tới, toàn bộ zombie triệt để biến thành tích phân. Cố sự hoàn mỹ tạ mạc. Khả Nhi, hôm nay ngươi biểu hiện rất không tồi, ta làm như thế nào khen thưởng ngươi a? Ngươi muốn tưởng thưởng gì? Trình Khả Nhi làm vì mình một nữ nhân đầu tiên, cũng là xuất lực nhiều nhất nữ nhân, một mực tận tâm tận lực bảo hộ chính mình. Chu Dương rất cảm động, có một số quy củ muốn sớm đứng lên, có công liền thưởng, từng có liền phạt. Trình Khả Nhi nhìn thấy Chu Dương ánh mắt nóng bỏng, cúi đầu xuống, không dám nhìn Chu Dương, bởi vì nàng biết rõ Dương ca lại đang suy nghĩ gì. Cái này đã thành quen có động tác võ thuật, ta nghĩ tối nay ăn ít một chút. Từ khi Miêu Linh Nhi cái tiểu loli này giày vò ra ái tình ma dược sau đó, mỗi bữa cơm đều sẽ lén lút tại thức ăn hoặc là nước uống bên trong cho Chu Dương thêm chút vật đặc thù. Chu Dương thể lực siêu phàm, tại dược vật gia trì dưới càng là hùng hổ, các nàng không chịu nổi. Không được, ngươi biểu hiện xuất sắc như vậy, nhất thiết phải cho ngươi thêm món ăn, còn muốn cực lớn phân. Trình Khả Nhi cúi đầu xuống, không dám nói chuyện. Chu Dương cầm lên một ly coca, mỹ mỹ mà uống một hớp, lại phát hiện vị đạo không đúng. Lúc trước rõ ràng không thành vấn đề, mới chỉ trong chốc lát đã đi xuống dược. Lắc lắc nhìn sang một bên Miêu Linh Nhi, tiểu loli ánh mắt lấp lóe, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Đây tiểu loli, thật là khó lòng phòng bị,